Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 83 lại có như vậy cha. Canh 1, Mao Tiểu Ngư nghe Mao Phú Quý nói. Tâm lập tức giống như rớt vào động băng một nửa. Lãnh đau đớn, nguyên lai Mao Phú Quý lúc trước đi thời điểm, còn mang theo bên trong nữ nhân này, mệt nàng nương Lưu Thị còn vì hắn nói như vậy thật tốt lời nói. Nói cái gì hưu thư cũng là vì bảo hộ bọn họ mẫu tử. Hiện tại nghĩ đến, kia chẳng qua là khoác bảo hộ áo ngoài làm cho Lưu Thị an an tĩnh tĩnh mà tiếp thu bị hưu thủ thuật. Che mắt thôi, mệt nàng nương ở Mao Phú Quý không ở nhiều năm như vậy còn vì hắn lo lắng hãi hùng. Lo lắng hắn ở bên ngoài quá không tốt, mỗi khi nhắc tới hắn đều là nước mắt lưng tròng, Mao Tiểu Ngư thật sự là khí không được. Đang muốn đẩy cửa mà nhập đâu, liền nghe bên trong lại truyền đến kia nữ nhân thanh âm. Tốt nhất là giống ngươi nói như vậy, ngươi cũng đừng quên, lúc trước ngươi dẫn ta đi ra ngoài trốn nợ khi, trên người mang kia mấy vạn lượng bạc ở Diêu Châu ngươi không chút thời gian liền thua xong rồi. Ngươi hiện tại hoa tiền, chính là ta, Mao Phú Quý không chí khí mà liên tục xưng là. Đó là... Mấy năm nay ít nhiều ngươi đâu, Mao Tiểu Ngư nắm tay ở trong tay áo nắm chặt. Nguyên lai Mao Phú Quý năm đó lúc đi còn mang đi mấy vạn lượng bạc. Hắn tại đây thiếu nợ cũng liền mấy vạn lượng bạc, hắn lại không có đem tiền dùng để trả nợ, mà là mang theo tiền cùng nữ nhân này tư bôn. Hắn tâm, sớm tại mấy năm trước liền hỏng rồi. Mao Tiểu Ngư quả thực khí ngứa răng. Nghĩ Mao Phú Quý hai ngày này ở nhà sắm vai từ phụ miệng mát. Thật sự là làm người ghê tởm, chỉ nghe bên trong tiếp theo truyền ra thanh âm. Ngươi cần phải nhớ kỹ. Ta đồng ý ngươi mấy ngày nay trở về cùng kia lão nương nhóm đãi ở bên nhau. Ngươi cũng đừng quên chúng ta mục đích. Cái gì mục đích? Mao Phú Quý khi trở về có mục đích. Mao Tiểu Ngư trong lòng cả kinh. Tiếp tục nghe bọn họ đối thoại, Mao Phú Quý nói. Ta không quên, chỉ là đó là nữ nhi của ta a. Chúng ta như vậy đi tính kế nàng, ta là sẽ tao trời phạt như thế nào? Không đành lòng, lúc trước ngươi bỏ xuống nàng khi không phải làm khá tốt sao? Hiện tại như vậy giả từ bi là làm cái gì? Nói nữa, nếu không phải ngươi đi rồi, nàng có thể dốc sức làm đến bây giờ như vậy, không chừng còn ở nhà ngươi ngoan ngoãn làm đại tiểu thư. Sau đó an an ổn ổn gả chồng đâu, nàng sẽ đi làm buôn bán. Kia nữ nhân thanh âm nghe tới có chút chanh chua, bên trong hảo một trận không có truyền ra thanh. Qua hồi lâu, Mao Phú Quý mới chậm rãi nói. Hổ độc không thực tử a. Năm đó ta đi rồi, là Tiểu Ngư cùng Từ Vân khởi động cái này ra. Ta đã rất xin lỗi các nàng, hiện tại ngươi lại làm ta lại hại các nàng một lần. Ta thật sự là, Phú Quý tương đương kia nữ nhân thanh âm nhu mị mà dụ hoặc nói. Không phải ngươi thực xin lỗi các nàng, là các nàng còn phải cảm tạ ngươi đâu. Không có ngươi, từ đâu ra các nàng hôm nay, người nữ nhi có thể gả đến tốt như vậy tướng công. Nói nữa, người phía trước cũng đã vứt bỏ quá một lần, lúc này đây, tuyệt đối so với lần trước dễ dàng nhiều. Chúng ta mặc nhi còn ở Diêu Châu chờ chúng ta trở về đâu. Ngươi chỉ cần cuốn bọn họ tài sản, chúng ta liền lặng lẽ hồi Diêu Châu. Quá chúng ta nhật tử, bọn họ cũng sẽ đông sơn tái khởi. Sẽ không bởi vậy thay đổi gì đó, Mao Tiểu Ngư trong lòng thầm mắng. Cái gì chó má logic, như vậy đến bây giờ nàng cùng Lưu Thị còn phải cảm tạ Mao Phú Quý năm đó vứt bỏ tri ân. Cảm tạ hắn. Cảm tạ bởi vì hắn, các nàng mới có thể ở đầu bạc thôn ăn cỏ ăn trấu. Cảm tạ bởi vì hắn những năm gần đây Tiểu Mao vẫn luôn bị người nhục nhã. Cảm tạ bởi vì hắn, Lưu Thị thường thường bị Tiếu Lão Tam quấy dày. Nếu là, kia thật sự còn phải cảm tạ hắn, nghĩ đến là Mao Phú Quý có chút do dự, vì thế kia nữ nhân liền dụ dỗ nói. Ngươi đừng quên, ngươi không phải nói ngươi con rể là cả nước nhà giàu số một hạ mị sao? Liền tính ngươi cầm Tiểu Ngư kia nha đầu tài sản cùng Tụ Hiền lâu cái lẩu bí phương. nàng cùng Lưu Tử Vân cũng sẽ không thế nào. Có Hạ Mị trống, các nàng Nhật Tử chỉ biết hảo, sẽ không kém, ha ha. Nguyên lai đánh chính là này chú ý, đánh cắp nàng tài sản, trộm lấy nàng cái lẩu bí phương, thật là suy nghĩ nhiều. Nàng tiên cùng phòng ở khế đất đều ở Hạ Mị tiên trang tồn. Không có nàng bản nhân đi, ai cũng lấy không đi, đến nỗi cái lẩu bí phương, căn bản là không cần viết xuống tới hảo sao, tất cả đều ở nàng trong lòng, cho nên, Mao phú quý cùng nữ nhân này bản tính như ý, xem như muốn đánh hụt đi, đúng vậy, các nàng là sẽ không thế nào, Mao phú quý sau một lúc lâu lầm bầm lầu bầu mà nói một câu, Mao tiểu. Ngư tức khắc trái tim băng giá vô cùng. Thế gian này lại vẫn có như vậy cha, thế nhưng có thể như vậy cùng người ngoài tính kế chính mình tức phụ cùng nữ nhi. Không đúng, hiện tại đối Mao phú quý tới nói, nàng cùng nàng nương Lưu thị mới là người ngoài đi, Mao tiểu ngư vốn là tính toán giáp mặt đi vào vạch trần bọn họ, nhưng là hiện tại, nàng lại không nghĩ, loại này cẩu nam nữ đáng ghê tởm sắc mặt nàng thật sự xem đều không nghĩ xem. Liền ở nàng chuẩn bị nhấc chân liền đi thời điểm, nghe được Mao phú quý nói, thời gian không còn sớm, ta đây liền hãy đi trước, bằng không muốn khiến cho hoài nghi, Mao tiểu ngư vừa nghe. Chạy nhanh quay người lại tránh ở mặt sau chỗ ngoặt chỗ. Làm cho Mao phú quý đi trước, nhìn Mao phú quý đi rồi về sau. Mao tiểu ngư lúc này mới từ chỗ ngoặt chỗ đi ra. Cũng tính toán trở về đi đến. Liền ở nàng trải qua kia phòng cho khách khi, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến kia nữ nhân tiếng cười. Người mau ra đây đi, buồn hỏng rồi đi, bên trong còn có người, hơn nữa là trốn đi. Mao tiểu ngư không khỏi dừng bước chân, chỉ nghe bên trong truyền đến một người nam nhân thô thô thanh âm, Mị Nhi à. Này Mao phú quý có phải hay không ngốc, thế nhưng thật nghe ngươi lời nói đi hại chính mình hài tử. Kia nữ nhân cười lạnh vài tiếng, vốn tưởng rằng hắn giá trị lợi dụng đã không có, không nghĩ tới hiện tại còn có thể lợi dụng một phen, người năm đó đem nàng lừa tới Diêu Châu. Lại cùng ta kết phường làm hắn thua hết tiền, hắn còn tưởng rằng mấy năm nay vẫn luôn là ngươi nuôi sống hắn đâu. Lại không nghĩ rằng vẫn luôn là hắn tiền ở nuôi sống chúng ta. Còn có chúng ta nhi tử. Mặc Nhi, Mao tiểu ngư nghe phòng trong nói chuyện với nhau. Không khỏi cười lạnh lên, trong lòng đối Mao phú quý cũng lại là có như vậy một chút đáng thương. Quả nhiên là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Hắn, xứng đáng, lời nói ngoài lề, không biết vì cái gì. Luôn là đem nhân tính viết như vậy bất kham, là ta nội tâm quá âm u sao? Vốn là muốn làm Mao phú quý cùng Lưu thị liền như vậy quá đi xuống. Đem Lưu phú quý quá khứ giấu đi, nhưng là lại cảm thấy, dựa vào cái gì hắn phạm quá sai phải bị tha thứ. Ở trong hiện thực, nam nhân xuất quỹ, nữ nhân tha thứ sự tình đã đủ nhiều, vì thế tiểu man liền viết càng thêm huyết nhục mơ hồ. Muốn đem này đó bất kham, một chút xé mở tới mới cảm thấy thống khoái, Lưu thị đáng giá có được càng tốt tiểu man mới. Tốt nghiệp đại học, còn chưa hôn. Nhưng là ta tưởng không rõ, rõ ràng phía trước là như vậy yêu nhau hai người, vì cái gì hôn sau sẽ xuất quỹ đâu. Cho nên tiểu man muốn hỏi một chút các bảo bảo, các ngươi cảm thấy xuất quỹ nguyên nhân là cái gì đâu. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.